Xuân hạ thu đông, chương 92, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com. Sau hôm các nàng hòa hảo là đêm trừ tịch, thì từ dẫn đường Chu về nhà ăn cơm. Đình nữ sĩ phi thường nhiệt tình, thì ba ba rất ôn hòa, thì Hải cười vui vẻ điều tiết bầu không khí. Đường Chu rất tự nhiên hòa vào trong đó. Cơm nước xong, còn bồi tiếp hai vị đại nhân tán gẫu, thì ba ba ba một câu không thể rời bỏ nghề nghiệp. Hỏi chuyện học nghiệp của Đường Chu một ít, Đường Chu ngoan ngoãn đáp, thì ba ba bắt đầu từ học nghiệp của cô, tán gẫu đến phiên dịch cùng quan hệ tài chính, lại từ dịch viết cùng giải thích đến dịch nói đến mỗi cái phương diện đều phân nhỏ ra nói tiếp. Thì từ mấy lần đều định xen mồm muốn nói sang chuyện khác, thì Hải sớm đã tránh sang một bên, Đường Chu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, không chút nào dám thả lỏng. Vẫn là đinh nữ sĩ hiểu bầu không khí, cười ha hả, tiểu Đường Chu à, vậy sau khi con tốt nghiệp sẽ trở về Nam Thành công tác à? Đường Chu ngẩn ra. Nhìn về phía thi tư cũng hơi ngẩn ra nhìn cô, các nàng hòa hảo là hòa hảo rồi, nhớ nhung chiếm cứ hết thảy, các nàng chỉ lo ôm ấp nhau, rất nhiều vấn đề thực tế còn chưa kịp nghĩ thông, đinh nữ sĩ ý thức được bản thân tựa hồ nói nhầm. Lại thay các nàng giải vây. Ha ha ha ha, không có chuyện gì không có chuyện gì. Còn sớm, mẹ Âu còn trẻ, vẻ mặt Thi Hải vô cùng nghi hoặc không rõ. Mắc mớ gì đến mẹ à? Đường Chu nháy mắt một cái. Không rõ làm sao, chỉ có Thi Từ hiểu bà đang nói cái gì. Âm thầm chừng bà một cái. Cơm nước xong, đình nữ sĩ cùng Thi ba ba tâm lĩnh thần hội không giữ các nàng lại. Thi Từ lái xe cùng cô trở về nhà ở nội thành. Đèn đường mờ nhạt, bầu trời đêm đông có ánh trăng lưỡi liềm nhàn nhạt, đi ngang qua hồ nước nổi danh của Nam Thành. Mấy ngày nay nhiệt độ chợt giảm xuống, mặt hồ kết một tầng đá mỏng, nơi xa đèn đuốc, khói hoa khiến cho thành thị đêm xuân tạo nên một hồi mộng mê ly. Thi Từ ngừng xe không tắt máy, hai người ngồi ở trong xe xem cảnh đêm bên hồ. Có mấy ngày nghỉ, có cần đặt trước vé máy bay hay không? Thi Từ ngồi ở chỗ tài xế nghiêng mặt nhìn Đường Chu một cái. Đường Chu âm thầm tính toán thời gian một chút, 7-8 ngày đi, khả năng cần đặt vé máy bay trước. Thi Từ khẽ đáp lời. Hai người im lặng một hồi, quan hệ vừa mới hòa hoãn, cho dù hai người đều không có khúc mắc trong lòng, nhưng mà đặt ở giữa các nàng còn có chuyện tương lai. Mà đối với mới vừa cùng người yêu tốt đẹp, việc làm kế hoạch cho tương lai cùng nhận lời càng trở nên trọng yếu. Em, Thu Thu, chị hy vọng em có thể trở về sau khi tốt nghiệp. Thi Từ nhìn vào mắt cô nói ra khỏi miệng trước, viền mắt Đường Chu nóng lên, em cũng là nghĩ như vậy. Đôi mắt Thi Từ mờ sáng, cong cong, lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng xoay người nắm chặt tay cô, không có em ở Nam Thành. Chị cảm thấy không có ý nghĩa gì. Phòng của chị cũng như vậy. Chị đều không ở nổi nữa. Cho nên vừa nãy chị đã nghĩ ở trong lòng rồi. Nếu như em còn chưa nghĩ ra, chị cũng có thể đi Bội Thành. Đường Chu mím môi cười. Nhìn nàng chăm chú, nhưng là dì và chú đều ở nơi này. Thu Thu, chị đã nói với em nhà của chị chính là nhà của em. Ba mẹ chị bọn họ rất thích em. Cho nên không phải chỉ có một mình chị muốn em trở về. Người trong nhà cũng đều như vậy. Đường Chu yên lặng, viền mắt càng nóng lên. Cô cắn môi dưới, em có thể hỏi chị một chuyện không? Em hỏi đi, nếu như buổi tối ngày hôm ấy em đụng tới không phải chị. Em có quá khứ như vậy, chị vẫn sẽ thích em sao? Thi Từ nhìn vào mắt của cô. Thu Thu, nếu như buổi tối ngày hôm ấy chị gặp phải không phải em? Chị có một buổi tối như vậy, em sẽ để ý sao? Đường Chu ngớ ra, hai người nhìn nhau, ánh mắt Thi Từ ấm áp ôn nhu. Đường Chu lắc lắc đầu. Không, là quá khứ của Thi Từ. Cô không cần chú ý, lòng bàn tay ấm áp của Thi Từ siết lấy cô. Đừng luôn nghĩ rằng em có quá khứ khó xử. Ở trong lòng chị, em kiên cường, dũng cảm, ưu tú, có tất cả những ưu điểm chị thích. Thu Thu, chị là nghĩ như vậy. Đêm ấy là trời cao chế tạo duyên phận cho chúng ta. Hiện tại chị rất cảm kích ông trời an bài. Chị mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Người khác này chính là chị Trần Nhất Nhất. Đường Chu nhắm mắt lại. Lúng túng đêm đó, bi phẫn giờ khắc này cũng chỉ còn sót lại đau thương. Lúc đó chị độc thân, làm ra hành vi cần phải tự mình phụ trách. Chị nguyện ý nói cho em quá khứ của chị, là bởi vì em là người yêu của chị. Thi từ cúi đầu hôn tay cô một cái. Đường Chu không nhịn được đến gần ôm nàng. Thi từ đón lấy cô. Hai người ôm nhau thật chặt. Em cũng yêu chị. Đường Chu dán vào cổ của nàng. Chóp mũi cùng biểu lộ hầu như vùi vào tóc của nàng. Hả cái gì? Trong giọng nói của Thi từ ngậm ý cười. Dán sát lỗ tai của cô. Đường Chu đỏ mặt, nói lại lần nữa. Thi từ hầu như muốn cắn lỗ tai của cô. Vừa nãy rõ ràng rất nghiêm chỉnh phân tích tiếng lòng lẫn nhau. Nhận lời chịu trách nhiệm cho tương lai lẫn nhau. Hiện tại hết thảy đều nhạt đi. Chỉ còn lại cử động của nhau. Ấm áp, động nhân, tiếng động ám muội đến từ những người yêu nhau. Đến từ đặc hữu giữa cô và Thi từ. Môi Đường Chu vừa mới mở ra. Thi từ đã hôn đến. Pháo hoa ở bờ sông mơ hồ. Các nàng chậm chậm, thật sâu hôn môi. Không gian trong xe không lớn. Thi từ cơ hồ kéo cô vào trong lồng ngực. Đường Chu ôm lấy cổ của nàng. Các nàng rất tự nhiên, rất quen thuộc phương thức hôn môi. So với trước đây càng thêm nóng rực, càng tương tự đem thời gian mất đi trước đây bù đắp lại. À, Đường Chu thở hổn hển. Cô mặc áo khoác lông vũ rất dày. Bên trong còn có áo lông dày. Mặc rất kín, bấy giờ tất cả đều rối loạn. Chúng ta, chấm, về nhà lại, Đường Chu mặt đỏ tới mang tai. Khóe mắt liếc về bờ sông cũng không ít người. Chấm, được, thịnh tình không thể chối từ. Thi từ ở bên tai cô nói cười. Chưa hết thòm thèm cắn lỗ tai cô. Người này thật sự rất thích cắn lỗ tai của cô. Cái gì thịnh tình không thể chối từ chứ? Đường Chu vừa thẹn lại quẫn liếc nàng một cái. Cũng không biết nói cái gì. Chỉ có thể cúi đầu chỉnh quần áo của mình. Kéo áo lông bị đẩy ra lên. Mắt Thi từ liếc lại đây một cái. Chỉ lái xe nhanh hơn chút. Ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua bóng cây cùng đèn xe. Tình cờ còn có chút bóng pháo hoa cùng hoa tuyết. Lễ Tết năm nay, nàng rốt cục không phải cô đơn một mình. Đường Chu cảm thấy có chút an ổn. Có chút ngọt, không kìm lòng được lại nhìn Thi từ. Thi từ thả ra một chút ý cười. Một tay dò qua, cầm tay cô, không cần nói gì, như vậy cũng đã đủ. Thi từ đem xe lái vào ga ra, xuống xe nắm tay Đường Chu từ tầng hầm đi vào thang máy. Bàn tay Thi từ âm ấm, dắt tay cô rất chặt, Đường Chu hơi ngửa đầu nhìn nàng, khóe môi hai người đều cười. Trong thang máy cũng không có người khác, hầu như thời điểm đều phải dựa đầu vào nhau. Đinh, một tiếng, đến lầu một. Có người đi vào, các nàng phải tách ra. Tân niên vui sướng, đi vào là một đôi vợ chồng trẻ. Tay của người phụ nữ ôm lấy người đàn ông, cười chào hỏi với các nàng. Tân niên vui sướng, Thi từ cũng đáp lại một câu. Nàng không buông tay Đường Chu ra, liếc nhìn bọn họ ấn số tầng trệt, lùi về sau một bước. Đôi vợ chồng trẻ rất ân ái. Hai người ghé sát nhau. Hi hi nói cười, Đường Chu cũng nhấp môi dưới, lông mi cong cong, nghiêng mặt sang bên rơi vào trong mắt Thi từ. Thi từ âm thầm dùng ngón tay gãi lòng bàn tay của cô. Đường Chu nóng mặt, nắm tay nàng cũng thật chặt, các nàng ấn mật mã vào phòng, đèn còn chưa mở, môi đã quấn quýt cùng một chỗ. Thi từ dán vào người cô, Đường Chu bị đẩy vào trong góc tường. Ngẩng cái cổ trắng như tuyết lên cùng nàng hôn môi. Trong bóng tối, càng thêm sốt ruột, Thi từ cảm thấy trong lồng ngực nàng toàn là mềm mại. Ấm áp, nàng không khống chế được dùng môi một tấc thăm dò cô. Trong lúc lơ đãng nào đó, ánh đèn hơi yếu ở hành lang sáng lên, lông mi thật dài của Đường Chu khẽ khép, nốt ruồi lệ ngậm lấy nước mắt óng ánh, chiếu sáng nàng, dáng dấp bạn gái động tình. Thật làm cho nàng say mê, áo lông vũ màu đen của cô bị mở rộng ra, áo lông bị lật đến tán loạn, quần bò câu không được eo thon của cô, cắn môi run giọng ở bên tai nàng lẩm bẩm, có thể đi phòng ngủ hay không? Thi Từ vùi mặt vào cổ áo lông của cô, mạch đập nơi cổ nhảy đến nhanh chóng, đầy miệng nàng là nhiệt khí, đường chu run đến càng lợi hại, con người Thi Từ ngầm hạ xuống, tách cổ họng, xin lỗi, Thu Thu, chị không chờ được nữa. Đường chu dường như không thể động đậy, hoảng loạn, đèn hành lang bị ấn tắt, bóng tối như nước thủy triều bao lấy các nàng. Thu Thu, Thu Thu, à, đừng như vậy, nhanh, à, Thi Từ trước đây cảm giác mình không phải người gấp gáp. Hơn nữa ở phương diện kia rất ôn nhu, chỉ là trong nháy mắt này, nàng hoàn toàn khống chế bản thân không được, nghe đường chu không nhịn được ngâm ra tiếng còn chưa đủ. Mãi cho đến khi cô trầm thấp khóc nghẹn mới thỏa mãn. Cũng không biết qua bao lâu, Thi Từ phát hiện đường chu đứng đều không vững, nàng cũng có chút ôm cô không nổi, áo lông vũ cùng quần bò rơi trên đất, nàng sợ đường chu lạnh, đem nàng ôm vào trong ngực, có chút hổ thẹn, trìu mến hôn gò má của cô một cái. Có ổn không? Đường chu mềm nhũn ở trong ngực của nàng, sống lưng còn đang hơi run, gò má nóng bỏng, gò má Thi Từ có chút tỏa nhiệt. Quá mạnh hả, Thu Thu, có phải là không thích? Bấy giờ, đường chu nỗ lực ôm lấy eo của nàng, đầu nhỏ dán vào cổ nàng lặng lẽ lắc lắc, Thi Từ hơi thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy cô đi vào trong phòng, đèn tường ấm áp mở ra, màu vàng trà ấm áp chiếu vào trong tầm nhìn, đường chu dường như càng thẹn thùng hơn, ngưỡng mặt lên dán gò má vào mặt nàng, Thi Từ mềm lòng đến lợi hại. Thu Thu, lúc này đường chu mới nhìn về phía nàng, trong mắt tựa như ngậm ngôi sao, nhón chân lên, chủ động hôn môi Thi Từ. Thi Từ cùng cô hôn sâu, thỏa mãn đến thở dài. Đường chu ở giữa răng môi nàng nỉ non, Thi tỉ tỉ, tỉ tỉ, em thật thích chị. Thi Từ hít sâu một hơi, ôm lấy cô, mở cúc áo của mình ra, chúng ta tắm rửa đi. Tắm xong, hai người trốn trong chăn, quyến luyến nhiệt độ lẫn nhau. Cái ôm của Thi Từ đối với đường chu mà nói là bến cảng ôn nhu nhất, ấm áp nhất, cũng là mỹ cảnh động nhân nhất thế gian. Đường chu chậm rãi, nhẹ nhàng hôn nàng, lưu luyến quên lối về. Thi Từ lại bị cô làm cho ngứa đến cười liên tục. Đường chu quẫn cực kỳ, thật muốn che mặt lại. Ngoan nào, Thi Từ chống người, nhìn đường chu nấp trong chăn thành đoàn, trong mắt tràn đầy ý cười. Không sao cả, đường chu dầu dĩ lên án trong chăn. Chị cười em, không có, không cười. Thi Từ ôm môi, cũng không nhịn được, tiến vào trong chăn trêu cô. Chị càng yêu thích, Thi Từ đang cười, em hiểu mà, chị thích xem em. Thu Thu, không nên tức giận, thì thầm nhỏ nhẹ, dần dần hàm hồ, đường chu thở dốc, dần dần bị nhấn chìm. Chị dạy em, à, gọi chị là tỷ tỷ thì sẽ dạy em. Không gọi, chị cũng có biện pháp. Thu Thu, một đêm ngọt ngào ngon giấc. Hôm sau là sang năm, cũng là ngày đầu năm mới. Gió xuân lướt qua hoa xuân, hơi mưa xuân mang theo mùi thơm xanh biếc. Các nàng ngủ rất say ngọt, cũng không dậy sớm, hô hấp xẹt qua gò má của nhau, ôn nhu lại như gió xuân. Sau khi các nàng hòa hảo, bắt đầu yêu xa, thời gian hai người gặp mặt cũng không nhiều. Cũng không cố định, có lúc bận rộn một tháng đều không gặp được một lần. May là đường chu còn là học sinh, còn có nghỉ đông, Tết xuân năm thứ hai. Đường chu vẫn cứ theo Thi Từ về nhà ăn Tết, Đình nữ sĩ ở bên âm thầm quan sát kỹ. Trong lòng chắc chắc một chuyện, quan hệ của hai người rất ổn định. Sau khi bà yên tâm liền mừng thầm, lúc ăn cơm cố ý lộ ra một chút sơ sót, thăm dò ý tứ hai người một hồi. Đường chu còn chưa phát hiện cái gì, Thi Từ đã liếc mắt nhìn sang, Đình nữ sĩ, Thu Thu còn đang đi học đây. Khụ khụ, cũng đúng, kể ra, đường chu cùng Thi Hải không chênh lệch nhiêu tuổi. Thi Hải ở một bên cười với đường chu, vậy sau này mình gọi cậu là gì? Kêu tên là được rồi. Được đó, mình cũng không muốn gọi cậu là chị. Thi Hải thở ra một hơi, dương giọng hỏi, mẹ, năm nay mẹ có làm văn thánh hay không? Con muốn ăn sủi cào. Ăn Tết phía Nam cũng không có tập tục ăn sủi cào. Bất quá ở thi gia, mỹ thực bình thường số 1, tập tục là số 2. Đình nữ sĩ gần 12 giờ mới nấu sủi cào, nhân bánh thịt lợn rau hẹ cùng nhân bánh tôm bóc vỏ nấm hương. Người một nhà nâng bát, ăn đến vô cùng hài lòng, thi hại ăn được rất ngon, có chút hí hửng, bật thốt lên câu tục khí ở địa phương. Ai, ăn không ngon qua sủi cào, chơi vui không lại, hắn hậu chi hậu giác phát hiện không đúng, vội vàng ngừng miệng, nhưng mà đã muộn, bị thi từ đánh cho. Đình nữ sĩ cùng thi ba ba, đường chu xoa xoa cái chán, thi từ cùng đường chu vẫn cứ ở tại nhà trong nội thành. Đình nữ sĩ sẽ kêu các nàng về nhà ăn cơm, làm rất nhiều đồ ăn ngon cho đường chu ăn, mỗi lần đều kéo cô nói chuyện. Lâu dần, thi từ cảm thấy bà sát phong cảnh, kiếm cớ không trở về, kế hoạch của đình nữ sĩ muốn cho đường chu gọi bà là mommy. Đều chưa bắt đầu, đã bị thi từ chặt mất đường lui. Bà hít sâu một hơi, trong miệng, lẩm bẩm, ngày sau còn dài, mình còn trẻ, không cần phập phồng thấp thỏm. Thay cái phương thức, tiêu diệt từng người, trong kỳ nghỉ, đường chu làm việc và nghỉ ngơi cũng bình thường trước sau như một. Thi từ cũng không phải người lại giường. Sáng sớm mỗi ngày, thi từ ở trong phòng rèn luyện, đường chu cũng không yêu vận động. Dưới đề nghị của nàng, cũng sẽ mang tai nghe rèn luyện thính lực, làm chút vận động đơn giản. Toàn bộ kỳ nghỉ, hai người từng người bận chuyện của mình, hoặc là ra ngoài tản bộ, mua sắm, ăn cơm, xem phim hoặc sách, hay rất ít người có chuyện bất đồng, cũng sẽ không cãi nhau. Trải qua thời gian dài cách biệt trước đó, các nàng càng thêm hiểu được làm sao ở chung với nhau. Tết Nguyên Tiêu, hai người đều không muốn ra cửa, ở nhà đơn giản nấu cơm tàu ăn, trước tiên hầm canh gà, chờ nóng lên thì cho vằn thắn đinh nữ sĩ gói kỹ vào. Trước khi dọn lên còn cho thêm một chút hương giấm cùng lá hành. Ngon cực kỳ, hai người ăn xong, kiểm tra tủ lạnh, thương lượng buổi tối đi ăn dê nướng, mua một chút cà rốt và cà chua, đường chu lấy ra một hộp kem hai vị hương thảo cùng sô-cô-la. Cầm cái muỗng chia sẻ cùng thi từ ở trong lòng thở dài. Sau khi có đường chu, cân nặng của nàng đã đạt đến lịch sử mới. Quả thực là gánh nặng ngọt ngào. Đường chu đào kem ăn, nhớ tới đinh nữ sĩ nói cho cô chuyện lý thú lúc còn bé của thi từ. Cô hơi chớp mắt, mở di động ra, nở nụ cười, thi từ đột nhiên có chút linh cảm không lành. Đường chu liếc mắt nhìn di động, lại liếc mắt nhìn nàng. Ánh mắt kia là trêu đùa hiếm có, thi từ đến gần xem, cả kinh suýt chút nữa thì ngất, một tấm hình, tiểu nữ hài buộc hai đuôi ngựa, gò má núc ních như quả táo đỏ, cô bé mặc áo ngắn tay màu vàng nhạt cùng một cái váy nhỏ màu xanh lục. Vạt áo trước có một con gấu hoạt hình, con gấu kia bị cái bụng căng tròn của nàng làm căng ra hiệu quả 3D. Cái này, thi từ cố gắng tự chấn định. Ai vậy, đường chu nghiêng đầu nhìn nàng, bé mập à, vẻ mặt thi từ cứng ngắc lại hồi lâu. Em làm sao có thể có tấm hình này, mấy ngày trước gì đưa cho em xem, đường chu nghiêm túc cẩn thận trả lời. Bức ảnh chân quý như vậy, chỗ gì chỉ có một tấm, không hề có tấm thứ hai, cho nên em chỉ có thể chụp lại. Thi từ, đường chu, gấu con này siêu cấp đáng yêu. Ha ha ha ha, cô hiếm thấy cười to, mặt mày cong cong, thi từ quay mặt qua chỗ khác, không để ý tới cô, cũng không phát biểu ý kiến. Đường chu nói, nghe nói chị khi còn bé rất dễ nuôi à, đều không kén ăn. Đặc biệt là thích ăn hoa quả, ở trên đường nhìn thấy tiệm hoa quả sẽ chui vào, thích ăn nhất là quả nho, cầm một cái liền đi, gì ở phía sau trả tiền cũng không kịp chị cầm. Đường chu dừng một chút, đình nữ sĩ kể chuyện đặc biệt sinh động, cô hầu như có thể nhìn thấy tiểu nữ hài đáng yêu vô cùng cùng chân ngắn bước đi. Trong cái miệng ngậm lấy quả nho, ở phía trước tách tách chạy, đình nữ sĩ ở phía sau đuổi theo gọi, bảo bảo, bi bi, chờ mommy chút, mommy trả tiền đã, đừng chạy nhanh như vậy, quả nho kia còn chưa rửa. Đường chu lại bật cười, sắc mặt thi từ hơi đen. Xóa bức ảnh đi, không xóa, đường chu nói, tự nhiên ăn kem, Ti Từ nhấp môi dưới. Thật lâu không nói lời nào. Đường Chu liếc trộm nàng một cái. Ti Từ hạ thấp lông mày. Môi đỏ hơi khẽ mím. Con mắt như có như không liếc lại đây một cái. Đường Chu hơi sững sờ. Cái nhìn này thậm chí có chút cảm giác ủy khuất hề hề. Cô có chút mềm lòng, lại có chút muốn cười. Ti Từ mở mắt, bờ môi cong lên, cảm giác càng ủy khuất. Đường Chu ngồi vào bên người nàng, đem mặt kề sát bả vai nàng. Tức giận rồi, Ti Từ vẫn chưa nói chuyện. Các nàng ở phòng khách, ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất tiến đến. Lông mi Ti Từ đều nhiễm một tầng vàng nhạt. Đường Chu nhỏ giọng bên tai nàng nói. Nhưng em cảm thấy chị khi còn bé thật đáng yêu à, em không nỡ xóa. Cô ôm lấy vòng eo Ti Từ. Em cho chị biết một tin có được hay không? Giọng nói nhu nhu làm lỗ tai Ti Từ ngứa lên. Ti Từ hơi nghiêng qua. Em đã lấy đi tấm hình kia từ chỗ gì? Từ nay về sau, ngoại trừ em, sẽ không có ai có thể nhìn bức ảnh mập mạp lúc bé đó nữa rồi. Ti Từ nghe vậy kinh ngạc quay mặt lại. Thật sự, em làm sao làm được? Đây chính là đòn sát thủ của Đinh nữ sĩ. Bà làm sao sẽ dễ dàng chắp tay dâng cho người ta? Xem ra chính mình có thể gọi nàng là bé mập rồi. Đường Chu cười khanh khách gật gật đầu. Em đoán phỏng chừng còn có những bức ảnh khác. Em sẽ từ từ lấy về. Ti Từ hơi chớp mắt, tràn ra nụ cười, ôm cô, em thật đúng là quá tuyệt vời. Nói cho chị biết em làm sao làm được. Đường Chu phảng phất có chút thẹn thùng. Hàm hồ nói, em có biện pháp của riêng mình. Hả, Ti Từ cười, biện pháp gì? Gò má Đường Chu tràn ra một chút hồng. Em phải gọi gì là mommy? Gì mới cho em? Nhịp tim Ti Từ đột nhiên tăng nhanh. Cư nhiên cũng có chút tâm lý e lệ. Nàng khụ một tiếng, hai người im lặng vài giây. Ôm nhau, tầm mắt vẫn chưa chạm nhau. Chờ đến khi nhìn vào nhau, hai người đều cười phá lên. Ôm nhau cùng một chỗ hôn môi. Ti Từ ở năm thứ ba nghiên cứu sinh của Đường Chu. Từ thi phó giáo sư chính thức trở thành thi giáo sư. Hai bài nghiên cứu của nàng dược Science thu nhận, trở thành học giả thanh niên thanh danh vang dội bên trong nghiệp giới. Lúc Đường Chu tốt nghiệp nghiên cứu sinh, các nàng đi Hokkaido, Nhật Bản, ở mạn trong tuyết trắng lãng, Ti Từ mang nhẫn cho cô. Chiếc nhẫn của hai người là bạch kim, vòng trắng thuần đơn giản, không thêm bao nhiêu trang sức, bên trong có khắc chữ cái viết tắt đầu tên của các nàng. Ti Từ chính là TMS mà Đường Chu chính là SMT, tên viết tắt của đối phương đều ở phía trước tên viết tắt của chính mình. Các nàng nắm tay đi trên đường phố Nhật Bản, hai người ăn mặc kín kẽ, hơi thở trắng xóa, xung quanh cành cây đầy hoa tuyết, trong mắt lẫn nhau chỉ có nụ cười của đối phương. Tay Đường Chu nhét vào trong túi của Ti Từ, bị nàng dắt đi, Ti Từ nghiêng người ôn nhu nói với cô. Trở về nước em dẫn chị đi gặp ba mẹ em một chút đi. Còn có cậu của em nữa. Đường Chu nhìn nàng, đáy mắt hơi ướt, gật gật đầu, tha hương nơi đường phố đất khách quê người. Ánh đèn neon đỏ cùng tuyết đêm triền miên lẫn nhau, uốn lượn thành đèn đường lãng mạn. Các nàng ở bên dưới đèn biển đi tới. Đi rất lâu rất lâu. Sau khi Đường Chu tốt nghiệp, thuận lợi tiến vào công ty nước ngoài nổi danh ở Nam Thành làm việc. Chính thức định cư tại Nam Thành, Đinh nữ sĩ lại bắt đầu mưu kế bí mật. Cuối tuần, bà mang theo Ti Từ cùng Đường Chu đến trung tâm thương mại đi dạo. Đi ngang qua khu nhi đồng, nghiên cứu về xe đẩy trẻ con. Liên Thanh tán thưởng, bây giờ xe đẩy trẻ con cũng quá công nghệ cao. Có cạnh xe cao, có thể phòng chấn động. Còn thuận tiện cùng đứa nhỏ giao lưu, còn có một cái ô xe, đặc biệt nhẹ, dễ dàng xếp lại, có thể mang lên máy bay. Quá tốt rồi, này đã không thể tính là ám hiệu. Ti Từ cười híp mắt, con đi hỏi một chút có phiên bản cho lão niên hay không? Mua cho ngài một cái. Đinh nữ sĩ, một kế không được, lại sinh một kế. Có ngày Đinh nữ sĩ hỏi Đường Chu. Tiểu Chu à, con thích con trai hay là con gái à? Đường Chu thành thật trả lời. Đều có thể ạ, Đinh nữ sĩ hứng thú. Ai, phải không? Nam nữ đều 1-2. Cách chương.